chỉ thích trêu chọc anh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trường bố trí một chiếc xe buýt, có hai dãy ghế, mỗi dãy có hai ghế liền nhau. Thầy giáo để các bạn ngồi cùng bàn ngồi cùng nhau. Đường Sùng Ninh đi đầu, là người đầu tiên lên xe buýt. Cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng và ngồi vào vị trí phía trong cùng bên cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, cô đeo tai nghe không dây lên nghe nhạc. Những bạn học phía sau lần lượt lên xe, nhưng lại không có mặt Trần Nhất Chu. Chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn trống. Tối hôm qua ngủ muộn nên sáng nay buồn ngủ. Đường Sùng Ninh ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ. Đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được ghế bên cạnh đang lún xuống. Có người ngồi xuống, vốn tưởng đó là Trần Nhất Chu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy không giống cậu. Cô không cảm nhận được sức nặng nặng đô, cánh tay cũng không bị đẩy, hơi thở của người bên cạnh cũng không nặng nề giống Trần Nhất Chu. Nhưng suy nghĩ của cô hỗn loạn, cô không còn sức để mở mắt ra xem có phải là Trần Nhất Chu hay không. Chiếc xe khởi động, đi trên đường lớn được một đoạn lại dừng một đoạn, thỉnh thoảng có phanh gấp mấy lần. Nhưng cô không tỉnh lại, vẫn ngủ rất say. Thẩm Hoè An ngồi bên cạnh cô, không nói chuyện, điện thoại đang tắt, mở lên rồi lại tắt, len lén nhìn trộm cô, thấy cô không mở mắt, lại len lén nhìn cô một cái, thấy mí mắt cô run lên, anh lập tức thu mắt lại, lặp đi lặp lại động tác này, không hề cảm thấy chán. Trong quá trình này tim luôn đập dữ dội, và dây thần kinh cũng căng chặt lại. Đi được nửa đường, Đường Sùng Ninh mở mắt ra, thấy Thẩm Hoè An ngồi bên cạnh. Cô nhíu mày, mơ hồ hỏi, tiểu béo đâu? Thẩm Hoè An quay đầu sang nhìn cô, nói nhỏ, cậu ấy bị say xe, nên đổi chỗ với tôi. Đường Sùng Ninh, ồ, một tiếng, sau đó lại nhắm mắt lại. Giường không phải là nơi ngủ ngon nhất là ngủ trên chiếc xe đang đi. Cô ngủ một mạch đến đích. Thẩm Hoè An đánh thức cô. Đến nơi rồi. Cô mở mí mắt đau nhức, gật đầu, rồi từ từ thẳng người, duỗi eo. Khi thả tay xuống, ngón tay của cô vô tình sượt qua phần cánh tay trần của Thẩm Hoè An. Rất nhanh, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng lúc đó Thẩm Hoè An dường như cứng đờ người lại. Cô sững người trong giây lát, sau đó đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo. Xin lỗi, không sao chứ? Thẩm Hoè An lắc đầu, không nhìn cô và nói không sao. Cô cúi đầu nhìn móng tay của mình, không dài, chắc sẽ không làm xước da anh. Sau khi xuống xe, có nhiều cây cối xanh tươi tốt ở trước mặt, không khí trong trẻo khiến Đường Sùng Ninh lấy lại được sự tỉnh táo. Trần Nhất Chu đứng cách đó không xa, cô nhớ Thẩm Hoè An nói cậu say xe, đi tới quan tâm hỏi han. Say xe? Sắc mặt của Trần Nhất Chu không được tốt lắm, trắng bệch, môi cũng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, trông dáng vẻ cực kỳ khó chịu, chóng mặt. Vậy mà cậu còn ngồi ở hàng cuối cùng, may là lớp trưởng đổi chỗ cho tôi, nếu không chắc tôi sẽ nôn hết lên người cậu mất. Đường Sùng Ninh nhăn mũi lại tỏ vẻ chán ghét, còn ăn được đồ nướng không? Đường Sùng Ninh hất cằm về phía giá thịt nướng cách đó không xa. Ăn chứ, nếu không sao có sức mà đi về. Trần Nhất Chu trừng mắt nhìn cô. Trước khi đến, thầy giáo đã chia nhóm, mỗi nhóm có 6 người, cùng nhau nướng thịt. Đương nhiên là Đường Sùng Ninh và Trần Nhất Chu ở cùng một nhóm, còn có 4 người ở bàn trước và sau bọn họ nữa. Ở cùng một nhóm với Trần Nhất Chu vừa có lợi vừa có hại. Lợi là Trần Nhất Chu nướng thịt rất giỏi, thịt cậu nướng ăn rất ngon. Hại là về cơ bản thì cậu sẽ ăn hết những gì cậu nướng, không để phần cho những người khác. Đường Sùng Ninh không động tay động chân, ngồi trên băng ghế cả tiếng đồng hồ, cũng chỉ ăn 2 xiên. Trần Nhất Chu đang vừa nướng vừa ăn. Cô nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đĩa, thở hổn hà hổn hển của cậu, cảm thấy để cho cậu ăn nhiều một chút cũng điều hợp lý. Vì vậy, cho đến khi thầy giáo gọi bọn họ tập hợp lại trước quầy hàng, Đường Sùng Ninh cũng chưa ăn được bao nhiêu. 4 người còn lại tích cực hơn nhiều so với cô, cướp được rất nhiều thức ăn từ miệng Trần Nhất Chu, cũng ăn no được một nửa. Vốn dĩ Đường Sùng Ninh là người ăn ít, bởi vì tràn đầy chờ mong chèo thuyền tiếp theo nên cũng không cảm thấy quá đói. Thầy giáo giới thiệu hướng dẫn viên du lịch với bọn họ. Sau đó tiếp tục sắp xếp trò chơi dưới nước. Hướng dẫn viên dẫn họ vào trong. Bước chân của Đường Sùng Ninh uyển chuyển. Đi nhanh dẫn đầu. Đi được một đoạn thì đột nhiên thấy Thẩm Hoài An đã đi theo sau. Đưa cho cô một túi bánh mì. Cô nhìn anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Lấy làm lạ hỏi anh. Gì vậy? Ăn không? Tôi thấy vừa rồi cậu không ăn nhiều. Đường Sùng Ninh liếc mắt nhìn anh. Sao cậu biết? Tôi nhìn thấy. Thẩm Hoài An nhẹ nhàng nói. Chân vẫn bước đều. Hai người đi theo hướng dẫn viên du lịch. Cách các bạn học phía sau 5 mét. Đường Sùng Ninh biết lớp trưởng Bồ Tát là người chu đáo và tốt bụng. Lòng tốt này cũng chỉ là thói quen hàng ngày của anh mà thôi. Nghĩ lát nữa, phải dùng đến thể lực. Nên nhận lấy túi bánh mì. Cô thì thào một câu. Cảm ơn. Xé mở túi bánh. Cắn mấy miếng. Cảm thấy miệng hơi khô. Lấy chai nước trong túi ra. Đang định mở nắp chai nước thì trước mắt xuất hiện một bàn tay. Thon dài trắng nõn. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Va vào đôi mắt như được phủ một lớp sương mù của anh. Nó thậm chí còn ẩm ướt hơn so với không khí trên núi. Bồ Tát nhân từ hiểu lòng người lại còn ân cần chu đáo. Đường Sùng Ninh nghĩ vậy. Đường Sùng Ninh đưa chai nước cho anh. Anh mở ra rồi đưa lại cho cô. Cô uống xong thì anh lại cầm lấy rồi vặn nắp lại. Một bạn học phía sau nhìn thấy cảnh đó. Thì thầm bàn luận. Lớp trưởng đúng là tốt bụng thật đấy. Cô ấy thật sự tưởng mình là công chúa thật sao? Lớp trưởng là kiểu người như vậy. Đối xử tốt với tất cả mọi người. Đường Sùng Ninh đúng là may mắn. Cách chương.